nuốt từng chữ, từng lời bố nói, tôi bỗng nhiên cảm nhận thấy, mọi chuyện bắt đầu nghiêm trọng. Lúc đó, chẳng biết do bất lực hay bị từ phía dồn vào đường cùng nữa. Lão lao qua chỗ tôi đứng, túm chặt lấy tay tôi, tuyên bố, con mặc kệ, con không đi đâu hết, con sẽ ở đây với nấm, còn, cách chương.